Sau khi nghe thấy giọng nói của Lý Toàn, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía cửa hội trường. Sau đó, bọn họ nhìn thấy Lý Toàn dẫn theo em gái của mình đi từ cửa hội trường vào. Trên mặt, trên người Lý Toàn có rõ ràng vết thương. Lúc đi còn có chút khập khễnh. Khi Mã Ninh nhìn thấy Lý Toàn thì vô cùng ngạc nhiên. Anh, rõ ràng là anh ta đã tìm người mua chuộc bạn trai của em gái Lý Toàn. Kêu anh ta lừa em gái mà Lý Toàn yêu quý nhất đến khách sạn. Thừa cơ áp chế Lý Toàn rồi mà. Cách Trương.